Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, lòng có mãnh hổ xem thế giới. Ngày kế tiếp, 8 giờ rưỡi sáng, Viên Khắc ngồi tại phòng làm việc riêng bên trong, cười xông Tần Vũ nói ra, giả mù sa mưa liền không nói. Tối hôm qua tất cả tham dự vụ án nhân viên, nhất người 300 khối tiền trợ cấp, tiền này theo trong đội kinh phí ra. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ sững sờ về sau, lập tức giơ ngón tay cái lên, giảng cứu, nắm chặt thầm, chúng ta kết quả, có ngay, Tần Vũ gật đầu, cái kia không có việc gì, ta đi ra, ai, người chờ chút, Viên Khắc mở ra mình tủ nhỏ, từ bên trong xuất ra một đôi mới ủng ra hỏi, người bao lớn chân, 43, vậy thì thật là tốt, hai ta chân đồng dạng lớn. Viên Khắc cầm giày hộp bày trên bàn. Bằng hữu tặng, ta cũng không có mặc. Ngươi cầm đi đi, cái này thật đắt đâu. Một đôi giày tính cái gì? Viên Khắc khoát tay, đem đi đi. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua giày hộp. Đột nhiên cảm thấy Viên Khắc người này trượng nghĩa thật đúng là không phải ngoài miệng nói một chút. Bởi vì chỉ cần ngươi làm được, vậy hắn có thể cho ngươi tranh thủ lợi ích. Cơ bản đều tranh thủ đến. Tạ ơn viên đội, tạ cái giám, đi thôi, Viên Khắc cười một tiếng, ai, Tần Vũ cầm giày hộp rời đi. Sau đó hai ngày, tổ ba huynh đệ cơ bản đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào thẩm vấn trong công việc. Nhưng để Tần Vũ không nghĩ tới chính là, tam thúc cùng mã lão nhị miệng một cái so một cái cứng rắn. Mặc dù cái kia hai cái mã tử đã nôn, nhưng hai người này lại một cái giả ngây giả dại. Một cái chỉ chữ không nôn, thẩm vấn làm việc đối với Tần Vũ đến nói cũng không phải là cường hạng. Bởi vì nơi này không phải ở khu quy hoạch, hắn rất nhiều kinh nghiệm cùng thủ đoạn đều không dùng đến. Mà đơn thuần chỉ nói đối phần tử phạm tội thẩm vấn kinh nghiệm. Cái kia tổ ba những người khác hiển nhiên trải qua phong phú hơn. Vì lẽ đó hắn dứt khoát liền đem chuyện này giao cho lão Hắc. Quan Kỳ bọn người xử lý. Mình chỉ chờ manh mối cùng kết quả. Thứ năm hơn 3 giờ chiều, Tần Vũ ngồi trong phòng làm việc cùng Tề Lân, lão Hắc, Tiểu Lục bọn người ngay tại nói chuyện phiếm nói nhảm thời điểm. Chu Vị uống một chút ít rượu, nghênh ngang từ bên ngoài đi trở về. Thảo, không có Thẩm A, đều nghỉ ngơi đâu. Chu Vị đánh cái rượu cách, nhe răng hỏi, vừa nghỉ một lát, Tần Vũ nhẹ gật đầu. Ba. Chu Vĩ theo thói quen dùng tay lay một cái Tần Vũ đầu. Hướng bên kia ngồi một chút. Tần Vũ cười rời một cái đuôi. Người đừng lão cùng ta náo. Tổng lay ta đầu làm gì? Thảo, lay người một cái đầu thế nào? Người cái này nhanh chuyển chính. Có giá tử có phải không? Chu Vĩ nhạo báng hỏi. Người làm sao đi làm trong lúc đó lại đi ra ngoài uống rượu đâu? Tần Vũ thuận mồm hỏi một câu. Không phải, người chính là thân thể có thể chịu được. Tiền kia cũng chịu không được đi. Uống một bữa rượu đắt cỡ nào a? Bằng hữu nhiều, xã giao nhiều. Không có cách nào. Chu Vĩ vểnh lên chân bắt chéo đáp. Trong nhà thúc ta kết hôn. Giới thiệu cho ta một cái ngày bê đàn bà. Ta đi theo nàng gặp mặt một lần. Liền uống một chút. A, Tần Vũ nhẹ gật đầu. Cố ý theo trong túi móc ra một cây trung hoa ngậm lên môi. Dùng cái bật lửa châm. Mà mẹ nó. Chu Vĩ sững sờ. Lập tức ngẩng cổ mắng. Ngươi tên vương bát đản này không nói không có khói sao? Làm sao theo huynh đệ mình còn tàng tư hóa đâu? Đến. Cho ta một cây. Không có. Liền cái này một cây. Tần Vũ hít một hơi đáp. Móa. Ngươi đừng lão khi dễ tổ trưởng. Cái này khói thật đắt, người lão đi theo cọ cái gì? Quan Kỳ cũng dùng nói đùa giọng nói xong Chu Vĩ nói một câu. Lập tức cười ha hả đưa tay. Nhưng ta cùng hắn không giống. Hôm nay ta không phải có đột phá sao? Theo đạo lý nói, ngươi hẳn là cho ta một cây làm ban thưởng. Nếu như không ai nguyện ý nói đùa, làm loạn, khả năng tổ bên trong tất cả mọi người sẽ không chủ động theo Tần Vũ lên cái giám. Nhưng có Chu Vĩ cái này sững sờ bê tại, thường xuyên cầm Tần Vũ không có sâu không có tiền trêu đùa. Vì lẽ đó làm đại gia không quản là tại trường hợp nào, làm chuyện gì, nói chuyện đều có chút không có cố kỵ. Thật không có. Tần Vũ đẩy Chu Vĩ nói ra. Ta liền cái này một cây. Thảo, như thế móc đâu? Tranh thủ thời gian cho ta một cây. Chu Vĩ đưa tay liền tóm lấy Tần Vũ cổ tay. Tổ trưởng, người đừng móc, lấy ra cho đại gia phân một chút. Nhất người nửa cái cũng được a, lão Hắc cũng bu lại. Thật không có. Tần Vũ ngồi trên ghế, ngửa mặt trốn tránh, đoạt hắn. Chu Vĩ miệng trong phun mùi rượu, hai tay án lấy Tần Vũ cánh tay, kéo cổ quát, tới tới tới, nhấn lấy hắn, cho hắn trong túi khói lật ra đến. Toàn phân, mẹ nhà hắn, tiểu tử này không hiểu quy củ, vừa tới cứ như vậy móc. Chấm ngoặc kép, lão Chu, người chớ cùng ta náo. Ta thật không có. Tần Vũ cười ha ha cường điệu nói. Nhanh, nhấn lấy hắn, tiểu Lục, nhấn lấy hắn chân. Chu Vĩ còn tại kêu gọi. Bầu không khí cứ như vậy bị củng. Tổ ba thành viên trừ Tề Lân cùng cái kia hai cái thụ thương không có ở Thái Lan huynh đệ bên ngoài, tất cả đều vọt tới cái ghế bên cạnh, đưa tay án lấy Tần Vũ liền đoạt khói. Thảo, đừng làm rộn, ta thật không có nha. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ ý cười đầy mặt cùng mọi người xô đẩy, mà mấy cái tên đô con cũng lốp bốp đi theo Chu Vĩ. Liền theo Tần Vũ náo loạn lên, một ngày này có thể làm thế nào? Đều theo không có rút qua giống như. Tề Lân cười đứng dậy liền muốn đi đổ nước. Tiên sư nó, ta còn cả không được ngươi. Tranh thủ thời gian lấy ra. Chu Vĩ án lấy Tần Vũ cánh tay, đưa tay liền sờ về phía hắn túi quần. Đúng lúc này, Tần Vũ đột nhiên một phát bắt được trên bàn công tác cảnh dụng dao gam. Đứng đầu, ngón cái cùng ngón trỏ bóp lấy lưỡi đao. Bỗng nhiên liền thọc xuống dưới. Phốc phốc, một đao xuống dưới. Chu Vĩ nháy mắt cứng ở tại chỗ. Chớ cùng ta náo ngang, lại nháo ta đâm ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ cười hô một tiếng. Tay phải bóp lấy mũi đao, hướng về phía Chu Vĩ đùi rút đao lại đâm. Phốc phốc, đao thứ hai đâm vào Chu Vĩ trên đùi. Hắn tại chỗ lui về sau hai bước. Tổ bên trong những nhân viên khác vừa nhìn thấy máu, tất cả đều cứng ở tại chỗ. Mà Tề Lân cũng là ngây ngốc quan sát đến Tần Vũ, đầy mắt kinh ngạc. Ai nha mà mẹ nó, thế nào, thật quấn lên a. Người nhìn ta liền khoa tay một cái. Tần Vũ làm bộ sửng sốt một chút, lập tức nắm chặt đao đứng dậy, cúi đầu nhìn một chút Chu Vĩ trên đùi vết đao hỏi. Không có chuyện gì chứ? Chu Vĩ đau không được, nháy mắt có chút cấp nhãn, một cái đẩy hướng Tần Vũ. Con mẹ nó, ngươi đùa giỡn động đao a? Tần Vũ lúc này ngẩng đầu, trên mặt vẫn như cũ treo ý cười nói ra. Ta đều nói, ngươi chớ cùng ta náo. Ta hạ thủ không nặng không nhẹ, ngươi còn tổng nói đùa ta. Ngươi nhìn lần này quấn lên đi. Trong phòng đám người nghe nói như thế, toàn bộ trầm mặc, ánh mắt liếc về phía Tần Vũ lúc, trên mặt đã không có vừa rồi chơi đùa thần sắc. Sau này chớ cùng ta náo loạn, nghe không? Ha ha, Tần Vũ cười để đao xuống, đưa tay đỡ lên Chu Vĩ. Đi một chút, nhanh đi phòng y tế nhìn xem. Chu Vĩ chần chờ nửa ngày, nhìn xem Tần Vũ cũng không có lại tức giận, chỉ cúi đầu đi theo hắn cùng đi phòng y tế. Nhất kiện tiểu phong ba kết thúc về sau, toàn bộ tổ ba người lại không có một người dám theo Tần Vũ khai rất quá đáng trò đùa. Đương nhiên cũng bao quát sững sờ bê Chu Vĩ, càng không có người còn tiếp tục coi hắn là một cái mới tới nhân viên cảnh sát. Tề Lân đứng tại người đứng xem góc độ, hoàn chỉnh nhìn rõ ràng Tần Vũ là thế nào xử lý Chu Vĩ. Trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy, Tần Vũ người này mặt ngoài cùng ngươi cười ha hả nói chuyện thời điểm, trong lòng khả năng nghĩ hoàn toàn không phải phát sinh trước mắt sự tình. Ngươi cho rằng ngươi cùng hắn thân quen, là bằng hữu, có thể hắn lại có thể tại ngươi quá phận thời điểm, thông qua một cái ai cũng không nghĩ tới phương thức, nói cho ngươi, ngươi có chút quá mức. Đồng thời còn cho ngươi giữ lại mặt mũi. Đồng thời, Tề Lân cũng nhớ lại, tại trong đội luôn luôn bá đạo lão tam, từ khi vụ án bắt cóc qua đi, vậy mà không tiếp tục dám tìm Tần Vũ phiền phức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Vũ đem hắn vấn đề cũng tự mình giải quyết. Theo lúc này lên, Tề Lân mới ý thức tới. Có lẽ Tần Vũ dạng này người, mới có thể tại dạng này phức tạp hoàn cảnh hạ hỗn khởi tới đi. Gan lớn, thận trọng, hiểu ân tình, biết lõi đời, ở khu quy hoạch ma luyện vài chục năm. Có lẽ chờ đợi chính là ở đây bay lên đi. Theo nghề thuốc vụ trong phòng cùng Chu Vĩ sau khi tách ra, Tần Vũ mới nhớ tới mình còn thuê phòng ở. Có thể mấy ngày nay bận quá hắn liền đi đều không có đi qua. Vì lẽ đó kêu lên lão Miêu, liền chạy tới số 88 viện. Cùng lúc đó, phố thổ cha mỗ trong kho hàng, một cái 60 tuổi khoảng chừng lão đầu, chống quải trượng nói ra, Tần Vũ, trước kia chưa từng nghe qua hắn a. Ta tìm người cha xét một cái. Hắn là mới tới, vừa tới liền bắt tiểu nhị cùng đại dân. Sau lưng của hắn có người a. Lão đầu châm trước nửa ngày, quay người phân phó nói, người dẫn người đi tìm một chút cái này Tần Vũ đi. PS, hôm nay sáng sớm đổi mới 2 chương, ban đêm đổi mới 5 chương, chung 7 chương, lần này thêm chương gửi lời chào thiên tiên, thêm cái cùng. Nhân tiên, lớn lên lái phi cơ, cùng minh chủ Ngô Địch 7827. Tiểu Bảo, Tiểu Vũ, Tà Dương, chiến đấu gia tộc mấy trăm tên độc giả lực nâng, khen thưởng. Đồng thời cũng cảm tạ đồng hành tên điên, Tô Nguyệt Tịch, Triệu Trùng, Yêu Đêm, cùng trang web 5 tổng đám người khen thưởng. Cảm ơn mọi người, ngày mai tiếp tục 5 chương, cầu phiếu đề cử, đại gia nhô lên đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.